Chương 304, Linh hồn trọng kích. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc mang theo đầy máu đầy mana, ta chậm rãi mở mắt, hữu khí vô lực quỳ trên đất, trong ánh mắt đã tràn đầy nước mắt lúc này, năm một cô gái đang ở mồ hôi đầm địa công kích tới huyết nghị nữ vương, đã đem nữ vương lượng máu đánh rất 90% đi lên. Mà ta, vẫn không có biện pháp di động, bởi vì như cũ ở vào thống khổ chi nguyên cấm chú chung. Độc Luyến Thu Vũ trong tròng mắt tràn đầy bất lực, ngoài miệng lại làm bộ kiên cường, mọi người nhanh một chút, còn có 2 phút tiểu lạt tiêu đã là lệ rơi đầy mặt, vừa dùng lực nện huyết nghị nữ vương thân thể, vừa hướng ta hô to, Phi ca, ngươi chống đỡ, ngươi nhất định phải chống đỡ hết thể đều có chúng ta đây, ngươi tất cả thống khổ chúng ta đều hiểu Lạc Lam đã ở khóc, thậm chí khóc hai tay run rẩy, tay phải vẫn chiến nguy nguy, đều nhanh không cầm ra chính mình mũi tên. Phỉ Nhi đã ở rơi lệ, một đôi trong suốt mắt to nhìn ta chằm chằm xem, một bộ ta thấy vưu thương bộ dạng. Thuyền cận, đã không có biện pháp thi pháp, ôm đầu quỵ ở lạnh như băng trên đất, khóc một mạch ho khan. Cổ họng của ta khô khốc mà nghẹn ngào, không phát ra được một thanh âm, một đôi tay vô lực nhìn chằm chằm các nàng, đầu dường như trống bỏi giống nhau loạn choạng. Độc Luyến Thu Vũ rốt cục phẫn nộ rồi, một tay lấy Thuyền cận kéo lên, nổi giận nói. Ngươi không phải thích nhất tiểu phi rồi sao không thể để cho nàng lại chịu hành hạ, cho ta phóng thích kỹ năng à, nhanh một chút. Tuyển cận quất thuốc tha thuốc thít dựng lắc ở trong tay pháp trượng, môi cắp động hồi lâu, rốt cục thả ra tới một người cực kỳ miễn cưỡng hỏa nguyện rùa. Độc Luyến Thu Vũ, cũng khóc ta biết, các nàng đã thấy mới vừa một màn kia, ta cũng biết, các nàng mỗi người đều tan nát cõi lòng. Thế nhưng, tan nát cõi lòng là không có hữu dụng. Theo đầu ta trên đỉnh thống khổ chi nguyên trạng thái chậm rãi thối lui, huyết nghị nữ vương cũng khôi phục trực giác, trong lúc nhất thời, cái kia chỉ còn lại một đoạn nhỏ cột máu mặc dù không hơn dương, phẩm cấp lại một lần trở về đến rồi cấp độ truyền thuyết, liền đẳng cấp cũng khôi phục 140 cấp ta không có cách nào vào giờ khắc này tan vỡ, chịu đựng cổ họng nghẹn nào, gào thét xông về huyết nghị nữ vương, ngươi muốn chết huyết nghị nữ vương. Kiệt khắc cười, đùa cợt một dạng cơ lên pháp trượng. Ồ tiểu quỷ cực kỳ kiên cường sao hành hạ như thế phía dưới đều không chết đến đây đi, tiếp thu ta lần thứ 2 thẩm lý và phán quyết đi một cái cự đại hắc sắc tâm hình lũ ảnh, ngạnh sinh sinh đích đụng vào ngực của ta, ta chỉ cảm giác toàn thân hàng loạt tê dại, cư nhiên không có cách nào di động mà vài cái mờ mờ cũng đột nhiên đình chỉ bất kỳ động tác gì, từng cái ánh mắt đờ đẫn như ngừng lại tại chỗ len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị huyết. Nghĩ nữ vương linh hồn trọng kích kỹ năng ảnh hưởng. Lâm vào ý loạn tình mê trạng thái, hiệu quả thời gian kéo dài không phải giới hạn, có thể hay không thoát khỏi cấm chú, đem nhìn kỹ ngài tâm trí mà định ra trước mặt chẳng cảnh, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, đen tối chu vi hình tròn nơi sân tiêu thất, trên mặt đất một mảnh mềm mại, tập trung nhìn vào, ta đã nằm ở một cái cự đại trên mặt giường nước. Mà trước người, trên mặt đất nằm các nàng năm cá nhân, đều mặc trắng tinh quần áo ở nhà, trước ngực núi non đứng thẳng. Một đôi mềm mại chân lộ ra hơn nửa đoạn. Thuyền cận đứng lên, một đôi mắt to xinh đẹp mỏi mắt chờ mong tựa như nhìn ta chằm chằm xem, trong lúc nhất thời để cho ta tâm tư đại loạn, nàng giống như bình thường giống nhau, bính bính khiêu khiêu chạy tới, rồi lại cùng bình thường bất đồng, cư nhiên một cái nhảy tới trong lòng của ta, vậy vừa nay bắt đầu trưởng thành mềm mại da thịt dính vào ngực của ta, Phi ca, ta xem được không Tuyền Tuyền, ngươi buông tay ta thử đẩy ra nàng, nhưng là không biết tại sao. Tiểu La Lị không biết ở đâu ra. Khí lực lớn như vậy, cư nhiên thật chặt bóp chặt hai tay của ta, lửa nóng thân thể mềm mại càng gia tăng hơn dán trong lúc nhất thời, ta đầu não có chút nóng lên. Thuyền cận tay, ở ta trên khôi giáp nhẹ nhàng xẹt qua, đã tại từ từ giải khai thắt lưng của ta cũng liền ở trong nháy mắt này, ta đột nhiên tỉnh ngộ lại, Thuyền cận là muội muội của ta a ta làm sao có thể thương tổn nàng không nói lời gì. Hướng cùng với chính mình ngực chính là một kích trọng quyền phốc phốc lợi nhận đâm thủng da thịt, cảm nhận sâu sắc chiếm cứ toàn bộ đại não, ta trong lúc nhất thời đau đến đều nhanh mất tiếng. 9947 trước mắt, Tuyền cận quyền mồm, thân thể từ từ biến thành trong suốt sắc, tiêu thất. Đau nhức mãnh liệt tập kích đại não, ta hầu như đau đến có chút đứng không yên, thế nhưng, một đôi cánh tay ngọc đã đem ta từ sau ôm chặt lấy, mềm mại quy mô càng là dán thật chặt ở phía sau lưng của ta. Trong lúc nhất thời cảm giác không có đau như vậy. Nhìn lại, Lạc Lam đang ở hướng về phía ta quyến rũ cười, Phi ca, có phải hay không rất đau lợi hại đến, ta giúp ngươi giảm đau. Ta mỉm cười, chiếu phương bốc thuốc, lại một lần nữa đem nắm tay huy kích ở tại lồng ngực của mình. 1029 bốn tiên huyết bốn phía phía dưới, Lạc Lam cũng đã biến mất. Tốt sau một khắc, Phỉ Nhi hướng phía ta chân thành đi tới, cái kia có lồi có lõm vóc người, cái kia tuyệt sắc khuynh thành ôn nhu tướng mạo, để cho ta có chút trầm mê. Nàng lửa nóng thân thể mềm mại rất mau đưa ta dán thật chặt ở, thở hào hển để cho ta có chút khó có thể tự giữ. Ta đưa tay ra, một bả ôm chặt nàng, đôi môi càng là có chút không kiểm hãm được hướng nàng tới gần, mà nàng cũng lớn phóng khoáng phương tiến lên đón, nhưng mà, ta mập mờ biểu tình rất nhanh từ trên mặt tiêu thất, một tay lấy nàng đẩy ra, nha đầu chết tiệt kia, ta đùa dẫn ngươi, thiên ca biết bạo nổ ta hoa cúc nàng còn muốn tới gần, ta lần nữa đưa tay ra, một bả đâm thủng lồng ngực của mình 1056 tốt, nàng cũng đã biến mất. Ngay sau đó, độc luyến thu vũ hướng ta đã đi tới. Ta cực nhỏ thấy xinh đẹp tỷ tỷ người xuyên như vậy trong suốt thấu lượng quần áo ở nhà, cái kia bó sát người bạch sắc vũ trang phía dưới, trước người sau người đã gồ lên bô nở đám làm người ta nhiệt huyết phún trương độ cong, cái kia tinh tế thắt lưng, tinh xảo trên mặt mũi một cái nhăn mày một tiếng cười, để cho ta sâu đậm trầm mê, nàng, cùng nữ thần có phân biệt sao? Phốc phốc, đáp án dĩ nhiên là, không có phân biệt, cho nên ta sẽ không khinh nhờn dường như nữ thần một dạng tỷ tỷ. Cuối cùng, Tiểu Lạc Tiêu đi tới trước người của ta, nàng đã khôi phục trong thực tế bình thường thân cao, vóc người cùng tướng mạo câu giai tiểu mỹ nữ so với các nàng còn lớn hơn can đảm, cư nhiên tháo ra chính mình bạch sắc quần áo ở nhà trước ngực cái kia hai luồng cao ngất kiêu ngạo đã lộ ra gần một nửa, rất là mị hoặc trên dưới lắc nhẹ, để cho ta tâm cũng theo đó nhảy động, hô hấp của ta phi thường gấp, dưới chân đã thoan thăng nổi lên một đám lửa nhiệt, tốc hành bụng dưới, cả người giống như là bị đốt phi ca. Phi ca, nàng mềm mại tiếng kêu để cho ta đáp ứng không xuể, cây ớt, ngươi làm sao phi ca, ta là nữ nhân của ngươi, ngươi đã nói vừa nói, nàng đã hướng ta chạy tới ta hổ khu chấn động, hai tay đại trường, hướng cùng với chính mình ngược lại một lần nữa sử dụng một cái trọng quyền đau đớn kịch liệt, để cho ta cả người đều quỳ trên đất, trong miệng càng là xông ra một khẩu tinh nồng tiên huyết. Tiểu Lạc Tiêu vẻ mặt oán độc nhìn ta, thân thể từ từ biến thành bọt nước, ngươi đối với ta yêu là hư tình giả ý sao? Không thể xác nhận là có hay không yêu ngươi phía trước, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, cây ớt, ta vẻ mặt đau khổ, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Thế nhưng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ rất mau đem ta kéo lên, một cái thực lực mạnh mẽ ôm để cho ta trong lúc nhất thời mất đi hô hấp cảm giác. Trong mũi, một cỗ trung tính hương hoa nhài vị đánh tới, tập trung nhìn vào, một cái để cho ta yêu hận đan vào nữ nhân ôm chặt lấy ta. Cái này nhân loại, ngoại trừ tiểu tĩnh còn có thể là ai phi ca, tha thứ ta có được hay không nàng, cùng những thứ khác mấy cô gái kia bất đồng, na nở dê mở cờ lấy một thân màu vàng kim khôi giáp, bên hông còn khoác một thanh trường kiếm. Giữa lúc lòng ta viên ý mã thời khắc, của nàng tay trái đột nhiên nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hung quang. Ta giận tí mặt, đẩy ra nàng, trong nháy mắt bạo phát long chi nộ. Lưu tinh liên kích không chút khách khí đánh vào trước người của nàng mà nàng bị ta đánh liên tục lảo đảo, ngực trước hoàng kim giáp dường như yếu ớt miếng cháy giống nhau không chịu nổi một kích, bị trọng quyền của ta ngạnh sinh sinh đích vỡ ra, lộ ra trắng tinh áo lót. Sau đó, ta một tay lấy nàng té nhào vào trên mặt đất, trong tay quyền phong lại một lần nữa nhắm ngay nàng, nhìn quyền nhận ở trên màu đỏ thám quan mang, tiểu tinh trên mặt đột nhiên bình thường trở lại, xinh đẹp trong tròng mắt hơi nước chậm rãi tụ lại. Thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, phi ca, ta có nỗi khổ tâm quả đấm của ta, trọng huy kích xuống dưới, ở giữa cổ của nàng bên cạnh, sắc bén quyền nhận càng đem thủy sàng chọc thủng chỉ là để cho ta có chút nhớ nhung không đến, cái kia vẩy ra đi ra cư nhiên không phải thủy, mà là chất lỏng màu đỏ như máu tâm tình, lập tức rơi vào thung lũng, ta hung ác đem cả người đều đặt ở tiểu tinh trên người, không để ý của nàng bất kỳ kháng cự nào. Đôi môi dán thật chặt ở tại trên cái miệng của nàng, người nữ nhân chết bầm này, cư nhiên như vậy thương tổn ta, cô phụ chúng ta tín nhiệm đối với ngươi, ta hôm nay nhất định phải bị hủy ngươi. Tiểu tĩnh liều mạng phản kháng, nhưng càng là phản kháng, ngược lại càng thêm kích phát rồi ta ẩn bên trong lửa giận, ta gắt gao đè nặng thân thể của hắn, hai tay vụng về cưới dây nịt của nàng, mà nàng thì bị ta đè hô hấp càng phát gấp, từ từ mất đi. Chống cự khí lực ta mãnh liệt lấy chết lặng nàng. Nhìn nàng mờ mịt trong ánh mắt toát ra bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy tim của mình rào rào một tiếng bể nát phi ca, nếu như vậy có thể cho ngươi tha thứ ta, ta đây tình nguyện bị ngươi bị hủy. Nàng chảy nước mắt, chết lặng nói. Ta đứng lên, hai tay ôm ngực, lưỡi dao từ từ nhịu vào lồng ngực của mình, lợi khí vào thị tâm thanh cùng trùy tâm đau đớn đã không cảm giác được, tâm ngược lại đều ở đây đổ máu, cũng không thiếu lần này làm thương tổn. Chỉ là, trước mắt Tiểu Tĩnh vẫn không có tiêu thất, mà là lặng lặng ngẩn người tại chỗ, một đôi mắt sáng như sao trùng tràn đầy sự khó hiểu, mà thanh âm của nàng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, không hề trung tính, cũng sẽ không trầm thấp, mà là biến thành huyết nghị nữ vương cái kia ngọt ngào giọng nữ. Chỉ là cô gái này tiếng cư nhiên cũng toát lên lấy một loại làm lòng người chua bi thống. Ngươi không phải phi thường hận nàng sao? Tại sao còn muốn vì nàng thương tổn tới mình? Đây là vì cái gì? Khuôn mặt bị hai hàng nóng rực dịch thể tứ ngược cháy, ta ho nhẹ hai tiếng, khỏe miệng tràn ra màu đỏ sẫm huyết. Ta là hận nàng, nhưng là ta cũng yêu nàng, ta không thể thương tổn người yêu của mình. Nàng thân thể mềm mại chấn động, mắng một câu để cho ta có chút bị lôi đảo.